Huyết Lang báo thù, chương 526, tấn công người trong căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thiến Thiến rất thông minh, cô ta đã nhìn ra được vấn đề nước Z là một đất nước có chế độ pháp luật quản lý nghiêm ngặt về phương diện súng đạn. Cho dù nhà họ Đông Phương có địa vị cao trong nước thì cũng không thể sử dụng nhiều vũ khí một cách công khai như vậy được. Huyết Lang dám làm như thế, nhất định là đã được các lãnh đạo ngầm đồng ý. Nghĩ tới những điều ấy, Vương Thiến Thiến không khỏi cảm thấy buồn thay cho nhà họ Tư Mã, đồng thời cảm thấy cấp trên của mình thật sáng suốt khi quyết định ra lệnh cho cô ta đứng về phía Huyết Lang. Thiến Thiến, mau đi xem sao. Hỏa lực của Đông Phương hạ mạnh quá, con đích thân đi chỉ huy đi. Sau khi Vương Thiến Thiến ra ngoài, Tư Mã Lâm nói với Trụy Huyết. Cô Trụy, kể từ lúc các cô ám sát Đông Phương Hạ và bắt cóc Đông Phương Mịch Ngâm, chúng ta đã bước lên cùng một chiếc thuyền rồi. Với tình thế hiện tại, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi giao Đông Phương Hạ cho các cô, hắn chết thì nguy cơ của chúng ta đều sẽ biến mất. Ngược lại, tối nay chúng ta đều phải chết ở đây. Khỏi cần ông dạy, Phong Ba và Huyết Lang không đội trời chung, cho dù không có nhà họ Tư Mã thì chúng tôi cũng sẽ giết hắn. Trụy Huyết lạnh lùng nói một câu rồi dẫn người của mình đi ra ngoài. Vương Thiến Thiến chỉ huy đám quân nhân xuất ngũ trong căn cứ chiến đấu. Thế nhưng, cô ta lại âm thầm phá hủy hết bom chôn dưới đất và chuông cảnh báo trong căn cứ. Thấy Trình Thành và 50 cao thủ kia dựa vào hỏa lực mạnh mẽ để áp chế hơn 80 người đằng trước căn cứ, cô ta do dự một lát rồi điều những người khác lên. Thực ra, nhóm Trình Thành không chỉ dựa vào hỏa lực mạnh mẽ, mà quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Nói các cao thủ của nhà họ Bách là người máy toàn năng cũng chẳng ngoa, bọn họ biết sử dụng tất cả các loại máy móc của hải quân, lục quân và không quân. Điều khiến người ta khiếp sợ hơn là, sở trường đỉnh nhất của các cao thủ nhà họ Bách chính là đấu súng. Ở phía xa xa thấy nhóm cấp dưới của Trình Thành chẳng những có tài bắn súng chuẩn xác, đồng thời năng lực phản ứng và mức độ nhanh nhẹn còn đạt tới mức chưa từng thấy, Vương Thiến Thiến không khỏi âm thầm thán phục người nhà họ Bách. Bên ngoài, tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tiếng hét thảm thiết và tiếng người ngã xuống đất cũng không ngừng vọng tới. Kể từ lúc nhóm Trình Thành bắt đầu tiến hành công kích, sự yên tĩnh ở khu vực ngoại thành phía đông bị phá vỡ. Đoàng, đoàng, đoàng, Vương Thiến Thiến còn chưa kịp phản ứng gì, ba tiếng vang đã vọng tới, làm mặt đất rung lên vài lần. Bất chợt, Vương Thiến Thiến nhìn thấy Trương Vũ Trạch và một người đàn ông vạm vỡ dẫn gần 40 người với vẻ mặt sắt thép xuất hiện, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Trương Vũ Trạch và Vương Á Hổ mới tới. Bọn họ quan sát tình hình rồi lập tức dẫn người phối hợp với đội của Trình Thành tấn công người trong căn cứ. Tạm không nói tới việc những người Đông Phương Hạ điều tới đây tối nay đều là cao thủ, chỉ riêng năng lực chiến đấu của nhóm quân nhân xuất ngũ đã khiến người ta rùng mình rồi. Ngay khi xuất hiện, không chờ người trong căn cứ xả súng về phía mình, Vương Á Hổ đã chỉ huy mọi người tản ra, không cho người của căn cứ một cơ hội nào. Cách Trương,